muốn biết còn con đường nào chào đón TB nữa không thì xem chép sau sẽ rõ. Em đọc truyện vui vẻ nha. O, cách chương.